Chương 1879, Đại tướng quân Vân Phá Thiên. Một tên nhị cấp chấp pháp trưởng lão, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hâm mộ, Vân Đại tướng quân, quả nhiên là thật là huy phong, tốt ba khi hắn nhìn về phía tên kia dẫn đầu chấp pháp trưởng lão, hỏi, Bạch Đại Nhân, ngài nói, hắn tới là vì cái gì sự tình á? Bạch Đại Nhân lung lay đầu nói ra, Vân lớn cấp bậc tướng quân, thế nhưng là cùng tông môn môn chủ, cùng trùng tiêu trưởng lão cùng một cấp bậc. Cái này nhóm cường giả ở giữa sự tình, há lại chúng ta có thể hỏi tới đều thành thành thật thật, coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vâng, đám người tranh thủ thời gian thấp đầu xác nhận. Một tên niên kỷ nhẹ hơn chút, khí thế có chút lô mãng chấp pháp trưởng lão, cân nhắc mũi chân mà hướng bên kia nhìn một chút, trên mặt của hắn tràn đầy đều là cực kỳ hâm mộ vẻ ghen ghét, hiển nhiên phi thường ghen ghét Vân Đại tướng quân khí thế. Sau đó, miệng góc thoáng nhìn, hiện lộ ra một vòng có chút vẻ không cho là đúng, nhẹ nói nói, cái này họ Vân, quả nhiên là phô trương thật lớn, đến chúng ta Vũ Động Thư Viện lại còn bày kiêu ngạo như thế, làm cho ai nhìn hắn tiếng nói rơi dưới, thoáng qua ở giữa, cái kia Bạch Đại Nhân sắc mặt liền thay đổi, sắc mặt của hắn lập tức trở nên xoát bạch, lớn tiếng quát nói, im miệng tranh thủ thời gian quỳ xuống nói xin lỗi, nhưng là, hắn câu nói đã trưởng. Ngay tại tên kia tuổi trẻ chấp pháp trưởng lão tiếng nói vừa mới rơi bên dưới đồng thời, đám người phảng phất nghe được, bộ kia cự đại xa liễn bên trong, truyền đến một tiếng băng lãnh hừ lạnh. Tiếp theo, một đạo sấm sét màu tím bỗng nhiên từ bên trên bầu trời bỗng nhiên bổ xuống dưới, hung hăng đánh vào trẻ tuổi chấp pháp trưởng lão trên đầu. Vang một tiếng, trẻ tuổi chấp pháp trưởng lão, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, trực tiếp liền bị chém thành một đống than cốc, cái xác không hồn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn kinh, không khỏi rút lui mấy bước, dọa đến sắc mặt sát bạch nhưng là lấy lại tinh thần về sau. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra tức giận bất bình chi sắc, mà cái kia Bạch Đại Nhân, trên mặt thì là không dám có mảy may bất mãn thần sắc. Hắn bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, hướng về kia xa liễn phương hướng đập đầu, nói năng lô mãng người đã chết, mong rằng Vân Đại Tướng quân bớt giận, không cần giận cho đánh mèo người khác. Sau đó, hắn về đầu thấp giọng giống. Nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian quỷ bên dưới. Vâng, những cái kia chấp pháp trưởng lão, tranh thủ thời gian tuân mệnh quỷ bên dưới. Cái kia sấm sét màu tím đánh chết tên kia tuổi trẻ chấp pháp trưởng lão về sau, một mực đang bọn hắn trên đỉnh đầu bồi hồi, lúc này, gặp bọn họ tất cả đều kính cẩn quỷ dưới, cái kia sấm sét màu tím tựa hồ vừa rồi hài lòng, trên không trung vòng vo một vòng tròn, sau đó đông nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đám người quỷ trên mặt đất, trong Long dù có không phục, lại cũng không dám có chút biểu hiện ra ngoài, trong lòng chỉ là thở dài, đã sớm nghe nói, Vân Đại tướng quân bá đạo vô cùng, động một tí giết người, quả thật đúng là không sai, thật sự là như thế nha. Rốt cục, cái này đầu cựu đầu rực hỏa xà, trên không trung vòng vo một vòng tròn, trong miệng phát ra từng tiếng rệ kêu to, không có chút nào âm lịch ngoan độc chi ý, ngược lại tràn đầy huy hoàng chính đại cảm giác. Tiếp theo, hắn thân thể một cái xoay quanh, chính là lặng yên rơi vào hoàng kim thai phía trên. Theo hắn cánh chấn động, bên trên bầu trời vô biên vân hà thoáng hiện, đây không phải là ảo giác, mà là thật có vân hà bao phủ tại nơi này, đem quảng trường này tuần bốn phía, chiếu lên sáng chói như biển lửa. Cái này, đúng vậy, bắt tinh yêu vương thực lực, đã đủ để ảnh hưởng tuần bốn phía mảng lớn phạm bốn phía nhất cử nhất động, đều là thành cảnh tượng mà lúc này, đám người lại nghe được liên tiếp thanh thúy kêu to, cái này mới nhìn đến. Nguyên lai tại cái kia cựu đầu rực hỏa xà sau lưng, còn đi theo trọn vẹn mấy ngàn tên kỵ sĩ, mỗi tên kỵ sĩ đều là ngồi cưới lấy một đầu hơn 10 trượng lớn lên cự đại kim sĩ phi hổ. Cái này kim sĩ phi hổ, mỗi một đầu đều có nhất tinh yêu vương thực lực, ở trên bầu trời thời điểm, bọn hắn không dám bay đến cựu đầu rực hỏa xà phía trước. Lúc này, những kỵ sĩ này nhao nhao khu động khố bên dưới kim sĩ phi hổ, bay sẽ tới, sau đó xoát xoát đúng là trực tiếp tạo thành hai hàng như là thẳng tắp một loại đội ngũ. Cái này hai đầu đội ngũ, tạo thành một cái thông đạo, từ hoàng kim thai một mực thông hướng cái kia vạn cấp bậc thang chi bên dưới tiếp theo. Những này kim giáp kỵ sĩ từ kim sĩ bay trên lưng hổ xoay người mà xuống, ngạo nghệ đứng ở đó. Dòng dã 3.000 người, mỗi một người đều là đồng dạng thân cao, đều là cao lớn uy vũ, trưởng bề ngoài tuấn lãng, thực lực cường đại. Hai hàng kim sĩ phi hổ, hai hàng kim giáp võ sĩ, tạo thành một đầu hoàng kim thông đạo. Sau đó, cái này 3.000 người bỗng nhiên cùng nhau quỳ rạp xuống đất, đầu gối rơi xuống đất âm thanh đều đưa cái này phù không sơn đều chấn động phải một trận rung động. Sau đó, bọn hắn trong miệng phát ra giống to thanh âm, cung nên đại tướng quân âm thanh chấn khắp nơi, toàn bộ phủ không sơn đều là nghe rõ ràng cái này mở dưới, vũ động thư viện tất cả mọi người biết là ai tới. Sau đó, từ cái kia trăm trượng xích kim sa liễn phía trước, một tên làm sa phu ăn mặc độc mộc lao phát nhẹ nhàng linh hoạt cướp xuống dưới, lặng yên không một tiếng động rơi tại trên mặt đất, kéo ra đại môn. Tiếp theo, một chân chính là đạp đi ra, ăn mặc sắc bên trong sen lẫn màu đen quân hoa, một cái bắp đùi bước đi ra, uyển như một cây kình thiên cự trụ, mang theo vô cùng khí thế. Một bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra, hắn vừa đi ra khỏi, liền phảng phất đem cái này thiên hạ bá khí, cho đều chiếm đi. Hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất một ngọn núi nhạc đột nhiên xuất hiện. Sau đó, hắn run lên tay áo, ngạo nghệ đi thẳng về phía trước, uyển như một tòa núi lớn, đang chậm rãi di động, khí thế bàng bạc vô cùng. Đây là người hơn 40 tuổi trung niên nhân, hắn mọc ra một trường mặt chữ quốc, trên mặt đường còn cực kỳ kiên cường, mím môi thật chặt môi, mặt không biểu tình, tóc cây cây như mực, như là thép nguội, trải chỉnh chỉnh tề tề. Đỉnh đầu mang theo sắc ngọc quan, trên thân một bộ sắc trường bào phía trên thì là thêu lên song xí đại kim bằng điểu đồ án. Song xí đại kim bằng điểu, chính là một loại truyền thuyết tồn tại ở viễn cổ hồng hoang thần thú, vô cùng cường đại, có hủy diệt thế giới uy năng, thậm chí càng là có thể vượt ngang hư không, xuyên việt cái này đến cái khác thế giới, lưu hạ vô số truyền kỳ, nghe nói thiên nguyên hoàng triều hoàng thất trên thân, liền là có một tia cực kỳ ít ỏi song xí đại kim bằng điểu huyết thống, nhưng chính là dựa vào một chút song xí đại kim bằng điểu huyết mạch, bọn hắn liền đặt xuống thiên nguyên hoàng. Chiều cái này chủng loại hùng vĩ cơ nghiệp sắc, thì là thiên nguyên hoàng triều hoàng thất nhan sắc, bình thường người không đắc dụng. Thêu lên song xí đại kim bằng điểu sắc trường bào, chính là thiên nguyên hoàng triều hoàng đế ban tặng, toàn bộ thiên nguyên hoàng triều có tư cách mặc loại này bảo phục, không cao hơn 10 người hắn vóc người cũng không phải là cực cao, nhưng là trên thân lại là lộ ra một cỗ vừa mãnh liệt không đúc, bá tuyệt thiên hạ, ngạo thị bảy luân khí thế. Hắn cách cái kia chấp pháp điện đám người rõ ràng còn có mấy ngàn mét xa, khí thế kia cũng đã thốt nhiên mà đến, đem chấp pháp điện những người này ép trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, đầu rạp xuống đất. Bọn hắn ngay cả tư thế quỳ đều đã duy trì không được, mà cái này, còn không phải hắn cố ý vi chi lúc này, tại phụ cận, rất nhiều vũ động trong thư viện địa vị không thấp người, cũng đều là lặng yên xuất hiện, dùng kính sợ chi cực ánh mắt, nhìn lấy cái thân ảnh này.